Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 95, ta tà thần giáo không có lão tổ. Trên thực tế, khói súng chưa tán, mặc dù tình huống còn chưa ra, nhưng là Mogusa đối với cái này lại cầm lấy bi quan cái nhìn. Sáu cái đuôi công kích, cho dù là hắn cũng không chịu nổi, huống chi là một cái người lớn tuổi. Nhưng là lão giả này toàn thân trên dưới đều thấu lấy một cổ tà tính. Thật có khả năng một điểm sự tình cũng không có. Dương quang vừa vặn, không biết chư vị phải chăng muốn nhìn một chút ngày mai thái dương. Ishi chậm du du từ đuôi Berry mặt đi ra. Vĩ thú công kích đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì có. Hơn nữa Ishi còn hơi chút cùng bát vĩ trò chuyện một chút. Hai người còn trò chuyện rất hợp duyên. Mà trò chuyện thiên công cụ đương nhiên là quả đấm. Tất cả mọi người khuôn mặt trên đều xuất hiện bi thương. Người này hoàn toàn là một cái sát đậu phụ. Vân nhẫn thủ đoạn đều phải dùng xong. Lại cầm người này không có biện pháp nào. Đã như vậy, vậy thì sử dụng vĩ thú ngọc. Kirabi Nenza thầm nói. Nhưng là trong lúc bất chợt cảm giác trên người vĩ thú chakra toàn bộ rút đi. Lùi về đến bát vĩ trong thân thể. Giyukia, ngươi làm gì vậy? Cho ta gia tăng trò chơi độ khó sao? Kirabi Nenza tùy ý vừa nói. Nhưng là không nghe được lắm lời đáp lại. Ngay sau đó liền cảm thấy bát vĩ biến hóa. Cư nhiên tại hơi hơi phát run. Bát vĩ không muốn người khác nhìn thấy chính mình hèn yếu. Trước nó mặc dù cảm giác sinh mệnh nguy cơ. Nhưng là nếu như nó thật ôm lấy hẳn phải chết tín niệm để chiến đấu nói. Như vậy ít nhất có thể trước khi chết trọng thương người kia. So, ta sẽ không lại giúp ngươi. Ngươi không biết rõ mặt ngươi đối với. Đúng, là người nào. Nếu như ta lại giúp ngươi ta chỉ sợ hắn sẽ giết ngươi. Bát vĩ sau khi nói xong liền lâm vào yên. Lặng, nhượng Kirabi Nenza tao đầu làm mũi không biết làm sao. Muốn liên lạc bát vĩ nhưng là lại bị cự tuyệt. Từng trận gió biển từ mặt đông thổi tới. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều không tự giác run xuống. Nhượng khẩn trương không khí càng phát ra khẩn trương. Một ít tuổi nhỏ vân nhẫn thậm chí đều lui về phía sau chuyển một hai bước. Nhìn đệ đệ mình vô cớ hủy bỏ nửa vĩ thú biến hóa trạng thái. Mogusa cũng không biết rõ tình trạng. Bất quá nghĩ đến có lẽ là Kirabi Nenza cảm thấy vô kế khả thi. Hắn không hy vọng lấy không phát hiện chút tổn hao nào tà thần lão tổ. Trong lòng âm thầm nghĩ một cái biện pháp. Chỉ cần cái biện pháp này không thành công. Như vậy hắn liền chuẩn bị thỏa hiệp. Ầm ầm, lôi điện lực trùng kích nhượng đại địa xuất hiện hai cái hố nhỏ. Tiếp lấy Mogusa xuất hiện ở Ishi trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Ishi. Ishi chọn một dưới lông mày. Tựa hồ không thích người khác nhìn như vậy lấy hắn. Cũng ác ác chừng trở về. Mogusa nhìn thấy Ishi khí thế trên không rơi xuống hạ phong. Mở miệng nói, ta thật không nghĩ tới. Tà thần giáo cái này loại rắn, côn trùng, chuột, kiến hỗn tạp địa phương cư nhiên cũng có thể sản sinh ngươi bực này cường giả. Ta quả thật vô kế khả thi, nhưng là ta phát hiện ngươi thật giống như không có lực công kích. Không có lực công kích, vậy thì nhượng các hạ dùng thân thể để phán đoán. Ishi trong tay như cũ cầm lấy thanh kia phi tiêu. Tại Mogusa mặc nhiên trong ánh mắt đâm về phía bả vai hắn. Cùng lúc đó, Mogusa không có lùi bước. Ngược lại thì dùng bả vai đụng vào. Trên người lôi quang nồng nặc giống như khôi giáp. Cùng phi tiêu đối với. Đúng, chộp vào cùng một chỗ. Không phải thần binh lợi khí đương nhiên không thể nào thương tổn đến Mogusa. Phi tiêu tại ngắn ngủi đấu sức sau đó bại bởi Mogusa bả vai. Từ tột đỉnh đứt thành từng khúc, tiếp lấy đánh về phía Ishi thân thể. Ishi một cái tay khác chụp vào Raikik bả vai, gắng gượng phá vỡ Mogusa lôi điện khôi giáp. Chật vật tại hắn bả vai trên lấy ra năm đạo huyết ngân. Mà Mogusa bả vai lại giống như căn bản không có đụng chạm lấy vật thật. Quái dị xuyên qua Ishi thân thể. Nếu như là Obito, hắn muốn công kích người khác cũng sẽ nhận được người khác công kích. Nhưng là Ishi khác nhau. hắn cho dù công kích người khác cũng sẽ không phải chịu công kích. Trừ phi nắm giữ tiên thuật, EC ở cái thế giới này hoàn toàn là đi ngang. Bất quá tiên thuật có thể không dễ nắm giữ. Đó là cái thế giới này bí mật lớn nhất. Mà còn EC còn phát hiện mình hóa thành linh hư thân thể sau đó. Còn có thể không nhìn bất kỳ phong ấn. Cho nên hắn mới có thể tự do xuất nhập Kirabi Nenja Sachi phong ấn. Thậm chí là cơ thể người khác. Hai người đóng sai. Raikik nhìn mình bị thương bả vai. Nhìn thêm chút nữa như cũ phong thanh vân nhạt EC. Niềm tin của hắn rốt cuộc bị nghiền nát. Vốn là hắn nhận thức là EC dĩ nhiên hành động thời gian không có hiện ra thật thể. Như vậy lúc công kích sau nhất định sẽ bị người khác công kích được. Nhưng là mới vừa rồi thăm dò rốt cuộc nhượng hắn minh bạch người này hoàn toàn không có thiếu sót. Hoặc có lẽ là có thiếu sót nhưng là mình không tìm ra được. Mogusa đem một cái vân nhẫn kêu tới mình bên người. Tiếp lấy cái kia vân nhẫn gật đầu một cái rời đi chiến trường. EC không có đi ngăn trở. Tiểu quỷ đây là chuẩn bị đi viện binh sao? EC cười nói. Bất quá Mogusa chính là không lộ vẻ gì. Ngược lại là nhìn mình đệ đệ. So, sử dụng vĩ thú ngọc. Kirabi Nenja cũng muốn sử dụng vĩ thú ngọc. Bất quá bát vĩ không nghe theo hắn chỉ huy hắn là như vậy không có cách nào. Liên tục hướng Mogusa lắc đầu. Đại ca, bát vĩ không nghe ta chỉ huy. Nó nói cái này tà thần lão tổ là một yêu quái. Để cho ta nhanh lên một chút thối lui. Mogusa ngạc nhiên. Cái này bát vĩ cư nhiên tại mấu chốt thời gian như xe bị tuột xích. Thật là có thể não đáng hận. Bất quá cũng ở đây cái thời gian. Cái kia vân nhẫn mang theo một cái người chạy tới. Mogusa đại nhân. Chúng ta bị lừa. Căn bản cũng không có cái gì tà thần lão tổ. Tà thần giáo người lãnh đạo chính là giáo chủ. Mà giáo chủ đã sớm bị chúng ta giết. Vừa vặn Mogusa kêu cái này vân nhẫn đi đại lao tra hỏi những thứ kia còn chưa chết mất tà thần. Giáo đồ, để cho bọn họ nói ra tà thần lão tổ nhược điểm. Nhưng là được đến tin tức là thế giới này trên căn bản cũng không có cái gì tà thần lão tổ. Tướng này phụ trách tra hỏi vân nhẫn kinh hãi. Mang theo một cái vị trí nhất cao hồng đan giáo chủ liền chạy tới. Rất sợ lầm việc lớn. Không chỉ có Mogusa kinh hãi. EC cũng là dọa cho giật mình. Đây nếu là bại lộ chính mình có thể làm sao bây giờ nha. Mà còn cái kia bị đề cập tới người tới thế nào như vậy nhìn quen mắt. Nhìn kỹ lại là trước muốn ám sát EC Hồng Y chủ giáo. Cái kia giá trị liên thành dây chuyền hiện tại còn tại EC cổ trên mang lấy. Mogusa bắt Hồng Y nhân vật chính cổ. Hung hăng hỏi các ngươi tà thần giáo thật không có gì lão tổ. Hồng Y chủ giáo nào dám nói láo. Tại uy hiếp tánh mạng dưới hắn liền vội vàng trả lời. Thật không có gì lão tổ. Lớn nhất chính là giáo chủ. Tiếp lấy người này liền nhìn bốn phía. Nhất là nhìn chăm chú lấy phía trước lão giả kia. Cổ của hắn trên dây chuyền thế nào quen thuộc như vậy. Đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua trên sự tình. Đang muốn nói ra thời gian đột nhiên cảm giác một cổ biệt dạng sát khí. Chính là Hồng Y chủ giáo đương nhiên không biết ta. Cái này có thể chỉ có các đời giáo chủ mới biết rõ sự tình. Mà còn bằng vào ta thực lực còn cần lừa gạt bọn ngươi sao? EC biết rõ người này khẳng định nhận ra mình thân phận. Nhưng là mình giả dạng làm nhà hắn lão tổ. Hắn hẳn phối hợp chính mình mà không phải phơi bày chính mình. Không phải mắng hắn là heo đều là làm nhục heo loại động vật này. Người sáng suốt nhìn một cái đột nhiên toát ra một cái cường đại lão tổ vì chính mình môn phái xuất. Đầu, bất kể có phải hay không là thật, cũng sẽ tiến lên ôm bắp đùi. Huống chi cái này tù nhân Hồng Y chủ giáo, càng cần hơn một cái bắp đùi. Không phải hắn liền chỉ có một con đường chết. Hoàn toàn là nói bậy. Ta tà thần giáo không có lão tổ. Ngươi ở nơi này nói bốc nói phét. Đem chính mình áp đảo sở hữu tà thần giáo đồ trên. Thật là không biết xấu hổ. Tại EC trong sát khí, Hồng Y chủ giáo không chỉ không có yên lặng, ngược lại thì mở miệng mắng to. Cuồng vọng nhượng Mogusa đều dọa cho giật mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.